Chương 14, ai là đội ngũ đại tỷ đầu? Liên tục nham thạch nát bấy tiêu hao lạ vì tạ không ít thể lực, nàng cần tạm nghỉ chỉ chốc lát khả năng một lần nữa hội tụ chiến đấu lực lượng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói bạ gồng nào sẽ bỏ qua thời cơ này, bị kim cương còn bền hơn 3.3 cứng rắn đầu phát sinh ong ong vang, dường như biển sâu xả phải lóe ra chạm làm quang hoa. Âm bạ gồng xông ra tốc độ cực nhanh, thật giống như chợt lóe lên tinh khiết làm tốc độ siêu âm ô tô. Lạ vì tạ chưa tiến hóa tiền là mặt đất hệ cùng nham thạch hệ, siêu năng hệ kỹ năng tư niệm đầu chú ý đối nàng vẫn có tổn thương nhất định. Nàng chỉ tới kịp làm tốt phòng ngự động tác tận khả năng giảm bất tư niệm đầu chú ý lực va đập. Không thể không nói bạ gồng lực công kích tương đương cường hãn, phòng ngự dưới trạng thái lạ vì tạ bị hung hăng đánh đuổi, trên mặt đất cày ra hai cái kinh rạch, vung lên không sai biệt lắm một người thân cao bụi mù cùng toái cây cỏ. Lạ vì tạ giận, tự nhận là trong đội ngũ đại tỷ đầu, có thể nào bị mới tới tiểu quỷ đánh bại ác chi ba động hắc ám lực lượng ở trong lòng bàn tay rít gào. Lạ vì tạ đánh ra viễn trình chiêu thức. Đi hoa mạng tiểu thuyết năng lượng màu đen ba động thẳng tắp đánh về phía bạ gồng, lấy bạ gồng tốc độ tuyệt đối tránh không khỏi lạ vì tạ xúc lực một kích. Lạ vì tạ rất khẳng định, đây là nàng đối với mình lực lượng tự tin. Thế nhưng bạ gồng vừa cười, có điểm giống cười nhạo, phảng phất tại nói, tiểu nha đầu, không muốn quá ngây thơ rồi. Cái trán tinh hạch mơ hồ lóe ra màu đen sương mù, bạ gồng giơ lên chi trước, tựa hồ muốn đón đỡ lạ vì tạ ác chi ba động. Lạ vì tạ ác chi ba động uy lực rất bá đạo, bạ gồng có thể đỡ nổi sao? Diệp mánh cau mày nhìn hai con tinh linh công phòng, hắn cảm thấy bạ gồng có chút khinh thường, nếu như lại lấy ưu linh cha nở dê tha y phòng ngự lời nói, nhưng là sẽ bị ác hệ kỹ năng ác chi ba động gắt gao khắc chế. Lạ vì tạ chính là nhìn chúng điểm này mới có tuyển trạch ác chi ba động, cái này tiểu gia hỏa tương đương giàu hoạn. Thế nhưng sự thực luôn là ngoài dự đoán mọi người. Bạ gồng tùy ý ác chi ba động năng lượng quét vào trên người mình, nếu như nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến luồng năng lượng màu đen kia ba dĩ nhiên chủ động đi vòng bạ gồng thân thể. Bạ gồng trên thân thể tựa như có một tầng trong suốt màng, đem ác chi ba động năng lượng toàn bộ cách biệt. Kể từ đó, lạ vì tạ công kích lần nữa vô hiệu. Cái này cũng được mặt đất hệ kỹ năng vô hiệu, cách đấu hệ kỹ năng vô hiệu, hiện tại ngay cả ác hệ kỹ năng cũng vô hiệu đây, đây là ăn gian. Diệp Mánh thất thanh hét to lên, bạ gồng đặc thù năng lực vượt qua xa dự đoán của hắn. Diệp Mánh đột nhiên nghĩ tới bạ gồng tinh hạch bên trong ẩn chứa ưu linh, ác hệ, độc hệ ba loại thuộc tính gen lực lượng, hắn đột nhiên có một đoán rằng. Trên thực tế, bạ gồng trong cơ thể có 4 loại thuộc tính gen, ưu linh hệ, ác hệ, độc hệ, cùng với long hệ. Thái độ bình thường là trời sinh thuộc tính long hệ, trong chiến đấu sẽ căn cứ đối thủ chiêu thức chiến lược. Bản năng chuyển hoán 4 loại thuộc tính tiến hành phòng ngự chiến đấu. Đây hết thể chuyển hoán môi giới đều là do trên trán tinh hạch căn cứ tự thân ý chí gây ra. Hơn nữa, bởi tinh linh liên minh khoa học gia thu thập 3 loại gen đến từ vô cùng cường đại tinh linh, cho nên phổ thông tinh linh quỷ hệ, ác hệ, độc hệ kỹ năng trên cơ bản đối với bạ gồng là vô hiệu, tế bào sẽ tự động phân bố ra một tầng không hiểu nhau đảm bảo hộ bảo đi ô long, trừ phi dùng vượt qua không hiểu nhau sức chịu đựng kỹ năng. Nếu không không cách nào đối với bạ gồng tạo thành một tia thương tổn. Bạ gồng dương dương tự đắc, phòng ngự của nó là vô địch, lạ vì tạ tiểu nha đầu tuy là cường đại, nhưng nắm giữ kỹ năng đều không thể đối với bạ gồng tạo thành thương tổn, bạ gồng tự nhận là thắng định rồi. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát để đẹp đạt được thắng lợi, cũng vì ngồi trên trong đội ngũ lao đại vị trí, bạ gồng quyết định muốn thắng được hoàn mỹ. Bạ gồng ở xúc lực về sau. Lại một lần nữa đánh ra tư niệm đầu chủ ý, nó vẫn cảm thấy lưng của mình đầu đẹp trai nhất, có khả năng nhất hấp dẫn mỹ nữ. Nó tựa như cường lực đạn tháo, phi hành thân thể thẳng tắp vọt tới trước, đụng tư thế rất khốc. Lạ vì tạ, cho phép ngươi sử dụng đại địa chi lực. Diệp Manh nói rằng, hắn cũng không muốn để bạ gồng bồi dưỡng thành trong mắt không người ngạo tính, trong đội ngũ phải có một có thể khắc chế nó, mà cái vai trò trừ lạ vì tạ ra không còn có thế là ai khác. Do lạ vì tạ cao hứng kêu, nàng nín đầy đủ ủy khuất, rốt cuộc có cơ hội nổi gióa. Trời sinh có thể câu thông đại địa, thu được sức mạnh của mặt đất, tuy là chỉ có một chu tờ, nhưng đầy đủ lạ vì tạ đánh ra viễn siêu thực lực bản thân công kích. Màu đỏ thẩm năng lượng giống như tống thần hỏa sơn nham tương, lạ vì tạ đánh ra nham thạch nát bấy, phát ra là màu đỏ thẩm hỏa quang, mà cũng không bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra đơn giản ánh sáng nhạt. Đại địa chi lực cũng không thể tăng cách đấu hệ kỹ năng, nhưng có thể mượn từ nham thạch nát bấy đánh vào mục tiêu. Lạ vì tạ thiết quyền cùng bạ gồng tư niệm đầu chú ý chính diện chạm vào nhau, tạc liệt sóng xung kích làm vỡ nát mặt đất, tiếp theo bạo tạc ra xuân lôi một dạng nổ vang. Bạ gồng cả người co quắp, tựa như đụng phải nghìn năm huyền thiết, thân thể dường như ở phía trên hạ kích thích lò xo mảnh nhỏ như vậy chấn động, hai hàng nước mắt hạt châu ủy khuất chảy xuống, bạ gồng biểu thị cũng không tiếp tục tiêu hao, nó tiêu hao, bị lạ vì tạ một quyền vô tình nát bấy, nó tôn nghiêm, bị lạ vì tạ một quyền đánh ao. Ngươi sau này sẽ là đại tỷ đầu. Bạ gồng hai con mắt chuyển lên một vòng quay vo nở dê, mất đi chiến đấu năng lực. Lạ vì tạ vỗ tay một cái, ánh mắt đắc ý tựa như đang nói, đã biết chưa rõ ràng chưa sau đó trong đội ngũ đến cùng ai là đại tỷ đầu, ai là tiểu đệ sáng sớm đặc huấn sau khi chấm dứt, Diệp Mánh lợi dụng thánh quang chi lực khôi phục hai con tinh linh thể lực. Bạ gồng còn muốn tiếp thu toàn diện lễ rửa tội. Diệp Mạnh tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực đại phong thánh quang hoàn thành máy trị liệu thư cờ về sau, mỗi ngày đều sẽ phát tác một lần bạ gồng an tường ngủ, khoe miệng chảy xuống nước bọt, người xa lạ sẽ cho rằng nó ngộng thấy vô số núi chân hải vị, cảm thấy rất khả ái. Chỉ có tiếp xúc qua bạ gồng nhân tài biết, hắn là nằm mơ thấy chính mình tại vô số mềm liên tục tuyết trắng bên trong làm cút giường đơn trò chơi. Suy yếu thoát lực Diệp Mạnh hận thưởng nó một cái đại bản hạt rẻ. Trong giấc mộng bạ gồng còn nhếch miệng cười khúc khích không ngừng, nhất định là mơ tới nữ hài xấu hổ truy đả nó, còn xấu hổ nói đáng ghét sắp mệt là Diệp Mánh đại tự gạt ra nằm ở trên cỏ, hắn muốn khôi phục chút thể lực, tiêu hao tinh thần lực cần tĩnh dưỡng một giờ mới có thể khôi phục. Lạ vì tạ chán đến chết chủ động ý dựa vào Diệp Mánh nhắm lại con mắt, chuyện này đối với nàng mà nói rất hưởng thụ. Gió mát nhẹ nhẹ phất qua, mang theo sạch mới bùn cỏ mùi vị bay vào Diệp Mánh chóp mũi. Diệp Mánh cảm thấy rất thoải mái, cả người giống như là muốn lung lay lỗ mảng cảm giác, chuyện dở lén lút leo lên hắn con mắt. Đúng nô, đau chết ta rồi, là người nào không đạo đức ném loạn rác rưởi? Hoa lau, thiên làm sao đen? Nô, ai vậy, đừng đè ta trên mặt, khoái hít thở không thông. Diệp Mánh liệt giằng co, mà đặt ở Diệp Mánh trên người phát ra thét chói tai.